Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 575, dấu vết để lại. 4. Ăn xong rồi cơm sáng, Ngô Nghị mang theo Ninh Hoan Tâm đi khắp trường học phụ cận. Hắn cùng Mai Ngạo Tuyết thường xuyên đi địa phương, bởi vì hiện tại mới vừa khai giảng không lâu. Tại đây hơn một tháng, hắn cùng Mai Ngạo Tuyết hẹn hò thời điểm đều ở trường học quanh thân. Căn bản không có thời gian đi lâm thành địa phương khác. Kết quả, hai người hỏi biến những cái đó cửa hàng cùng nhà ăn, quán cà phê, không ai nhớ rõ có Mai Ngạo Tuyết người này. Buổi chiều, thời tiết lại lần nữa âm trầm xuống dưới. Ngô Nghị dứt khoát lôi kéo Ninh Hoan Tâm về nhà. Thừa dịp Ngô Nghị về phòng thay quần áo thời điểm, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mở ra di động, đem Mai Ngạo Tuyết ảnh chụp chia hắc vô thường. Chết diễn viên quần chúng, hắc lão ca, giúp ta cha cha cái này thiếu nữ. Nàng kêu Mai Ngạo Tuyết, nàng đã chết không có. Mai Ngạo Tuyết rốt cuộc là người hay quỷ? Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình vẫn là trước xác định cái này tương đối hảo. Tuy nói nghe đồn quỷ là không có bóng dáng, nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng nếu là thật sự có pháp lực cao cường quỷ hồn, nàng hẳn là có thể dùng pháp thuật duy trì nhân thân, làm chính mình thoạt nhìn cùng người thường giống nhau như đúc, không hề khác biệt. Cho nên có thể vẽ tranh, có thể ăn cái gì, thậm chí có thể chụp ảnh, này đó có lẽ cũng không hiếm lạ. Không bao lâu, Hắc Vô Thường liền cấp Ninh Hoan Tâm trở về tin tức. Hắc Vô Thường, địa phủ tin tức hệ thống có vài cái Mai Ngạo Tuyết, nhưng là đều không phải ngươi ảnh chụp người này, hẳn là chỉ là trọng danh. Ân, nói như vậy Mai Ngạo Tuyết có hẳn là không chết. Nếu nàng là người, không phải quỷ quái nói, như vậy nàng vì cái gì sẽ đột nhiên nhân gian trưng phát rồi đâu? Chờ đến Ngô Nghị thay đổi quần áo ra tới sau, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn hắn hỏi một câu. Ngô Nghị, trừ bỏ kia bức họa cùng di động ảnh chụp, người nơi này còn có cái gì đồ vật là Ngạo Tuyết lưu lại sao? Hoặc là lây dính nàng hơi thở đồ vật? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu. Tuy rằng ta ở chung cư cấp Ngạo Tuyết chuẩn bị phòng, nhưng là nàng cũng không có dọn lại đây trụ. Nàng là cái thực bảo thủ rụt rè nữ hài nhi, ở ta nơi này cũng không có nàng bất cứ thứ gì. Nàng đồ vật tất cả đều ở trường học ký túc xá, chính là nữ sinh ký túc xá ta cũng vào không được a. Nữ sinh ký túc xá, nếu Mai Ngạo Tuyết thật sự ở nơi đó trụ quá, thế tất sẽ lưu lại một ít dấu vết để lại. Ta có biện pháp, ngươi đem Mai Ngạo Tuyết ký túc xá dãy số nói cho ta, ta nghĩ cách trà trộn vào đi xem. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn thời gian, buổi chiều tam điểm nhiều, rất nhiều không khóa học sinh thời gian này đều hồi ký túc xá. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị nhịn không được gật gật đầu. Ngạo Tuyết ký túc xá ở nữ sinh phòng ngủ đê tòa 605, toàn bộ nữ sinh phòng ngủ lâu chỉ có lầu 6. Nàng trụ chính là tầng cao nhất. Ta đã biết, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chạy nhanh đi tắm rửa một cái ngủ một giấc, chờ ta tin tức tốt, đừng miên man suy nghĩ, cũng đừng buồn lo vô cớ biết không. Ngươi nếu mệt suy sụp, ta nhưng không tin tưởng một người có thể tìm được ngươi. Ngạo Tuyết, Ninh Hoan Tâm nâng lên tay, đem Ngô Nghị hướng phòng ngủ phương hướng đẩy đẩy. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị nhịn không được cúi đầu, ánh mắt lóe lóe. Tiểu Hoan Tâm, cảm ơn ngươi, kỳ thật lần trước đính hôn sự tình là ngươi, tính đừng nhắc lại. miễn bàn kia sự kiện hảo xấu hổ. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Ngô Nghị nói, kia sự kiện, rốt cuộc là ai chủ ý, đã không quan trọng. Đúng rồi, ta đem chung cư chìa khóa cầm đi, ngươi mau đi ngủ. Ninh Hoan Tâm mang theo mũ cùng khẩu trang ra cửa, không bao lâu liền tiến vào tới rồi Lâm Đại vườn trường. Ập vào trước mặt chính là nồng đậm nhân văn hơi thở. Đại học vườn trường, thật là cái tốt đẹp địa phương. Bước chậm ở vườn trường, nhìn đến bên người lui tới đều là thanh xuân rào rạt gương mặt tươi cười. Ninh Hoan Tâm đột nhiên có điểm hướng tới. Hết chương.